Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1031, không phục thì làm. Converter dung kiều cầu phiếu nửa đêm. Trong nơi tụ tập thời tiết không hề ấm áp, lý trí bản thân ngồi ở trong phòng, cũng không có ngủ, mà thành điền díu nơi tụ tập phương hướng truyền tới hơi thở, để cho lý trí trực tiếp đứng lên, từ bên trong đi ra, nhảy lên trời cao. Cái này hơi thở cũng chưa tính là xa lạ. Ban đầu lý trí cùng thi toa lúc tới, khoảng cách thành điền díu phế tích cùng người sống sót nơi tụ tập còn có trên trăm cách xa lúc này. Trong không khí liền từng nổi lơ lửng tầng một kinh khủng khí thế. Mà đương thời cái đó khí thế cùng khí tức bây giờ đều là thuộc về cùng loại sinh linh. Trong truyền thuyết vạn thú vương sao? Lý trí đứng ở trên không lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm mặc dù nhỏ xíu, nhưng là hắn tin tưởng đối phương cũng nhất định có thể nghe được. Đúng, một cái thanh âm trực tiếp truyền vào lý trí thức hải bên trong. Lý trí không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy rất hợp lý. Cuối cùng thành điền díu trong phế tích cao cấp nhất nhân vật cũng phải cần đi ra gặp mặt một lần, bất kể là chiến vẫn là hợp, đây đều là tránh không khỏi qua trận. Dù là coi như đối phương không xuất hiện, lý trí cũng sẽ đích thân tìm tới thành điền díu phế tích, cho nên gặp mặt là tránh không khỏi. Chẳng qua là lý trí đến cửa, khi đó gặp mặt lại sẽ lúng túng hơn. Nói thế nào? Lý trí nhìn phương xa, Dường Dương cười bình tĩnh hỏi. Vạn thú vương trầm mặc chút ít, trả lời, ngươi nguyện ý làm gì? Lý trí không do dự, dứt khoát nói, dựa theo ta nói, sau này chỗ hòn này người sống sót trong nơi tụ tập sự việc, các người thành điền díu phế tích không thể nhúng tay nữa. Loài người cần đậu sinh sôi tiến hóa không gian, nơi này hết thảy đều đưa do loài người mình nói coi là. Nơi tụ tập là thuộc về loài người người sống sót mình tất cả. Lý trí nói lý thuyết rất rõ ràng. Ngay trước vạn thú vương mặt, hắn dĩ nhiên không thể nói. Nơi này sau này do hắn mà nói coi là. Vì loài người là lớn nghĩa, vì mình kêu ích kỷ, ra nghề nổi danh, trong tương lai bất kể là ai truyền đưa, cũng sẽ không là tiếng xấu. Mặc dù lý trí không lạ gì cái gì tiếng xấu, thiện tên, cũng không hy vọng làm anh hùng gì, nhưng lại thật lòng hy vọng, dù là ở trong thế giới ngày tận thế, loài người cũng không muốn ngưng cây mà. Vạn thú vương hỏi, chúng ta có thể được cái gì? Lý trí lắc đầu, trên mép mang vẻ tươi cười, nói, cái gì cũng không được. Các người muốn đáp ứng, sau này thành điền díu phế tích vẫn là bây giờ thành điền díu phế tích. Nếu như không đáp ứng, ta chỉ có thể đi diệt các người. Không sai, lý trí chính là nói, không đáp ứng, đi diệt bọn họ. Thật giống như ở lý trí trong mắt, thành điền díu trong phế tích các sinh linh liền là một đám gà vườn chó đất vậy, muốn tiêu diệt liền có thể ngăn liền vậy. Vạn thú vương đối với lý trí nếu cũng không có nổi giận, mà là trầm mặc chút ít, lắc đầu nói, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi có cái năng lực kia, để cho chúng ta tất cả sinh linh cũng im lặng. Lý trí cười nhún vai một cái, không đang giải thích, trực tiếp cầm ra chiến đao hợp kim tới, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Mà để cho hắn hơi có chút bất ngờ là, vạn thú vương là cho đến bây giờ cái đầu tiên có thể ngăn cản lý trí một đao không có bị bổ sinh linh. Mạnh, không phải lý trí cảm thấy vạn thú vương mạnh mẽ bao nhiêu, mà là vạn thú vương cảm thấy người trẻ tuổi này loại mạnh mẽ bao nhiêu. Bình thường, tùy tùy tiện tiện một đao, để cho vạn thú vương sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Lý trí cũng không muốn thật bổ vạn thú vương. Nếu như vạn thú vương chết, vậy thì đại biểu thành điền díu trong phế tích không có lãnh tụ. Không có lãnh tụ, vậy thành điền dứu phế tích liền không tồn tại nữa. Còn lại sinh linh cũng biết dốc toàn bộ ra, một mình chạy thoát thân đi. Cho nên, để cho vạn thú vương còn sống, bây giờ mà nói, không chỉ là đối với chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập tốt nhất lựa chọn, cũng là lý trí tình nguyện nhìn thấy sự việc. Như thế nào? Lý trí một đao sau này, dừng lại xuống, cười hỏi, vạn thú vương lần này không có lại phế nói cái gì. Trực tiếp làm nói, được, sau này chỗ hòn này nơi tụ tập do các người loài người sống sót mình nói coi là. Chúng ta thành điền dứu phế tích không có ở đây hỏi tới. Làm là điều kiện. Người sau này cũng không cho phép lại săn giết thành điền dứu phế tích bên trong các sinh linh. Được không? Lý trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể đáp ứng ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là thành điền dứu trong phế tích các sinh linh không thể chủ động trêu chọc đến đầu ta đi lên, khi đó ta không dám cam đoan có thể hay không tiêu diệt ai. Một lời đã định. Vạn thú vương không vết mực cái gì, đi tốt, không tiễn, lý trí cười nói xong, rơi xuống trở về, vạn thú vương ngồi đêm tới, mà lý trí cùng đối phương giao thủ cũng là ở vạn thước trên không. Động tĩnh cũng không tính lớn, đối với thông thường những người sống sót mà nói, căn bản cũng không biết phát hiện, mà có thể cảm giác được vạn thú vương đến, hơn nữa cùng lý trí đã giao thủ. Cũng chỉ có những cái kia siêu cấp các sinh linh. Vạn thú vương mới vừa lúc tới, hồ quản sự cũng đã mở mắt, mà cho đến lý trí rơi xuống, Athena mới đi hồi trong phòng của mình. Trở lại sau này, lý trí trực tiếp ôm mơ mơ màng màng thi toa, nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang nụ cười thỏa mãn đã ngủ. Bởi vì là hắn biết, bắt đầu từ bây giờ, chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập không người có thể ngăn cản hắn. Vạn thú vương bên kia cũng nhượng bộ, nơi này tầng trên các người quản lý. Đối với thành điền dứu trong phế tích các sinh linh là không trông cậy nổi tới. Người đó còn có thể quản bọn họ. Không phải lý trí không có năng lực đi động thành điền dứu trong phế tích sinh linh, mà đơn thuần thì không muốn mà thôi. Biến số quá lớn. Không phải là đối lý trí tự thân biến số. Cái này biến số là đối với nơi tụ tập bên trong hơn 2 triệu. Sấp xỉ 3 triệu loài người sống sót mà nói. Lý trí giết vào thành điền dứu trong phế tích đi. Ắt sẽ tạo thành hỗn loạn. Vạn thú vương sau khi chết thành điền dứu trong phế tích đem sẽ không ở tồn tại cái gì trật tự. Đến lúc đó siêu cấp sinh linh chạy thoát thân. Hoàng cấp sinh vật sợ hãi. Mà phổ thông thú biến dị cao cấp thì sẽ dốc toàn bộ ra. Hốt hoảng thú triều nếu như chạy chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập tới. Như vậy hơn 2 triệu, sấp xỉ 3 triệu loài người sống sót, cuối cùng còn có thể lưu lại mấy cái. Cho nên nói nguy hiểm hệ số quá cao, thà đi giết, còn không bằng tạm thời hòa giải. Mọi người sau này nước giếng không phạm nước sông. Thành điền dứu phế tích cùng người sống sót nơi tụ tập đều có mình trật tự. Cao tầng bây giờ có thể lẫn nhau câu thông. Đây không phải là thật tốt sao? Loài người sống sót có mình sinh sôi sinh tồn không gian. Thành điền dứu phế tích cũng sẽ không sinh ra cái gì rối loạn. Nhất cử lưỡng tiện sự việc à. Ngày thứ hai, buổi sáng lúc tỉnh lại, rất nhiều người cũng không biết. Một đêm này chuyện gì xảy ra, nhưng là tối hôm qua trong nơi tụ tập trị an khác thường tốt. Không ai dám đi ra tùy tùy tiện tiện gây chuyện, bởi vì là người xấu cũng sợ chết. Hắc Tâm Vương cũng ngủ không được ngon giấc. Một đêm công phu nàng đem còn dư lại 50.000 người sống sót dân số đủ. 200.000 người sống sót số lượng toàn bộ chuẩn bị đủ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ giao xuống nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành, nàng chỉ phụ trách, triệu tập, người sống sót. Còn như những người may mắn còn sống sót này làm sao bị trở đi. Cũng không thuộc về nàng quản lý. Chu Kiếm buổi tối cũng ngủ không ngon. Hắn bây giờ có thể coi như là người tâm phúc. Một đêm này cửa nhà hắn Hạng Thiếu chút nữa bị người đạp phá. Hắc Tâm Vương có thể không gặp người bất kỳ, nhưng là hắn không được à. Chu Kiếm là bị Lý Trí an bài, đối phương, truyền lời, người. Cho nên đối với người sống sót bên trong căn cứ liên lạc là không thể thiếu được, mà đây chút tới cửa người. Thật ra thì mục đích bất kể là lớn nhỏ, cũng kém không nhiều lắm. Không phải là muốn bảo vệ cái bình an. Ngoài ra nếu có thể mò điểm chỗ tốt, thì càng tốt bất quá. Có thể tìm tới Chu Kiếm. Hơn nữa thấy Chu Kiếm bản thân, nói rõ người tới năng lực chính mình cùng bối cảnh sau lưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà Chu Kiếm cũng không phải người cứng nhắc, trừ một ít rất đặc biệt không vừa mắt, hoặc là thật không thể dùng người. Còn dư lại, nhặt có thể làm chuyện người làm việc, cũng đều thu, nơi tụ tập bên trong hơn 2 triệu dân ăn uống sinh hoạt ngủ vấn đề. Bây giờ cũng đè ở trên người hắn, vừa vặn cũng thiếu người làm việc không phải. Những chuyện này đã sớm xin phép qua liền ông chủ, Lý Trí bên kia cũng không phản đối. Trước kia như thế nào có thể vén lên mà qua, mọi người chủ yếu là xem sau này sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-DAO-báo-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.